Nghịch Thiên Hành tập 194. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu đảo mắt một vòng, gần 20 người của tiểu đội chiến nhận lập tức đồng loạt lao ra về kín 6 tên còn lại. Lý Vân Tiêu dặn dò, giữ lại một tên còn sống. Lập tức 5 tên bị hơn 10 đạo công kích đánh chết tại chỗ, còn lại một tên bị quan Hương Dương đánh trọng thương rồi rung bong tàu. Lý Vân Tiêu vung tay chộp lấy, nhấc khăn lên giữa không trung, không nói câu nào. Một luồng tinh thần lực xâm nhập thẳng vào óc của đối phương, bắt đầu siêu hồn. Thân thể của tên hải tộc run rẩy dữ dội, thân sắc dần ngây dại, cuối cùng hai mắt trống rỗng không còn chút thần trí nào. Phanh một tiếng, một quyền đánh nát thi thể, Lý Vân Tiêu lộ vẻ trầm tư. Tất cả mọi người đứng lặng, không ai dám lên tiếng. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, thành Bạch Dung chưa rơi vào tay của giặc, chỉ là truyền tống trận đã bị phá. Hải tộc thì đang bố trí cấm chế phong tỏa thông tin, chuẩn bị bao vây tiêu diệt. Chúng ta đến kịp lúc, nếu được lượng đủ có thể mở phong tỏa truyền tin về. Mọi người sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Chiến sự quả thật đang leo thang, sắp biến thành đại chiến toàn diện. Liêu Dương Băng lập tức thu chiến hạm, lấy ra một đạo ngọc phù, điểm vài ký hiệu rồi bóp nát. Một đạo phù văn bay lên không trung rồi biến mất. Đúng lúc mọi người định bay về phía thành Bạch Dung, một đoạn điểm sáng hiện lên phía sau, rất nhanh đã bay tới, là một tiểu đội khác. Ha ha ha, Dương Băng đại nhân, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi. Dẫn đầu là Nguyễn Tích Tuyền, theo sau là võ giả của tiểu đội võ khâm. Khi thấy nhóm Lý Vân Tiêu, họ đồng loạt nhíu mày. Chỉ có hai người từng được Lý Vân Tiêu cứu lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức quay về đội ngũ, làm sắc mặt của nhóm võ khâm càng thêm khó coi. Liêu Dương Băng mỉm cười, hóa ra là Tích Tuyền đại nhân à. Sau đó thuật lại tình hình thành Bạch Dung. Giờ đây hai đội hợp lực, khả năng phá phong tỏa cao hơn, hắn lại nói. Không biết nhà các trì đại nhân đang ở đâu, nếu ba đội hợp lại thì không còn lo lắng gì nữa rồi. Nguyễn Tích Tuyền sắc mặt cũng trở nên trầm trọng hơn. Không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến thế. Hắn định bay đi, nhưng đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu. Người là Lý Phi Dương à? Cố thi hài quỷ man mà người lấy được bên ngoài Ma Thiên Đại Thành có thể cho ta không? Đương nhiên ta sẽ không lấy không. Ta có một món huyền khí bát giai đỉnh phong đổi với ngươi. Thân thể quỷ man vốn là trận thể trời sinh, giá trị vượt xa huyền khí cửu giai đỉnh phong. Đối phương rõ ràng là ép đổi, dùng uy danh võ đế để ép người. Vũ Khâm lộ vẻ đắc ý, ánh mắt hả hê không che giấu. Thành viên tiểu đội chiến nhận ai nấy đều trầm tĩnh, ánh mắt cổ quái. Sắc mặt của Liêu Dương Băng đại biến, biết rõ sẽ có chuyện lớn. Lý Vân Tiêu nhìn thẳng Nguyễn Tích Tuyên, lạnh nhạt nói, không đổi, gì? Nguyễn Tích Tuyên nhướng mày, uy áp võ đế lập tức lan ra, sắc mặt dần dần trầm xuống. Là chơi huyền khí bát giai đỉnh phong không đáng giá, hay là coi thường Nguyễn Tích Tuyên ta? Thành viên tiểu đội võ khâm lộ vẻ trầm trọng. Dù trong lòng khâm phục khí phách Lý Vân Tiêu, nhưng vẫn nhìn như xem trò vui. Liêu Dương Băng thầm thở dài, bước ra nói, Tích Tuyền đại nhân, giờ không phải lúc giao dịch, trước hay giải quyết nguy cơ ở thành Bạch Dung rồi hắn nói tiếp. Nguyễn Tích Tuyền hừ lạnh, nguy cơ thành Bạch Dung là chuyện lớn, không thể trì hoãn, nhưng chuyện này ta phải hỏi cho rõ ràng. Tiểu tử, bổn tọa đang hỏi người đấy. Lý Vân Tiêu đáp, lúc đầu là vì ngươi ra giá quá thấp, bây giờ là vì ta khinh thường ngươi. Nguyễn Tích Tuyền trợn trừng mắt, hoài nghi mình nghe nhầm. Quỷ khí trên người hắn bùng nổ, khiến cho mấy chục tên thuộc hạ của Phụ Vũ Khâm phía sau phải lùi ra chừng nửa trăm thước. Sau đó, thậm chí có tên sức yếu bị sốc mà ho ra máu. Họ hoảng sợ, chẳng thiết nghĩ đến vết thương của mình, chỉ ồ ạt giạt ra sau. Ánh mắt kinh hoàng nhìn Lý Vân Tiêu, không thể hiểu vì sao người này lại nói ra lời độc ác như vậy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, dùng khí bát giai để mà trao đổi xác một võ đế cao giai bên hải tộc. Chẳng phải là ăn cắp sao? Người như ngươi, ta thật là khinh rẻ đấy. Không khí quanh đó lập tức lạnh ngắt, đến mức không ai dám thở mạnh. Thành viên tiểu đội chiến nhận nhẹ nhàng lùi về sau mấy chục thước. Với học trò bình thường gặp đại nạn, trước đó còn có một võ đế lục tinh cửu thiên đã chết, vậy mà nhanh chóng lại xuất hiện võ đế cao giai thứ hai thiệt mạng. Trong số những võ giả hỗ trợ hòa giải, Liêu Dương Bằng là người bình tĩnh nhất. Hắn gắng giữ cân bằng mà nói: Tịch Tuyển đại nhân, xin hãy vì đại cục mà suy xét. Nếu sự tình này truyền về Ba Thiên Đại Thành, vị uy danh của đại nhân có thể sẽ bị tổn hại nghiêm trọng đấy. Nguyễn Tịch Tuyển lộ ra vẻ giận dữ nói: Liêu Dương Bằng, ngươi là ai mà dám hạch hỏi ta? Liêu Dương Bằng âm trầm tức giận: Nếu không phải vì kế hoạch Bạch Sung vẫn cần ngươi thì e đa em chết ngươi rồi. Nhưng giọng của hắn vẫn ôn hòa, kiên định nói: Nếu đại nhân vẫn coi nhẹ đại cuộc mà tùy tiện ra tay, ta e là sẽ báo cáo lên cho Ninh Hoài Thủ đại nhân. Hay lắm! Nguyễn Tích Tuyền cười gằn: Liêu Dương Bằng, ngươi thật là người tốt, vì một con sâu nhỏ như vậy mà dám gây chuyện với ta. Hắn gằn lên từng chữ: Chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ, khi thuận tiện ta sẽ tìm ngươi để thanh toán sau. Tay áo của hắn phất lên, đưa đầu đội bay biến mất trước thành Bạch Dung. Liêu Dương Bằng thở phào nhẹ nhõm: Nếu chuyện ấy mà lên đến thượng cấp rồi truyền về, em đã mất mặt đến phát buồn luôn. Trong lòng của hắn không hiểu, một người xuất sắc như Liêu Dương Bằng lại vì con sâu nhỏ mà bất chấp truy sát, điều này quá quái gở. Sau khi trấn tĩnh, hắn vẫn liếc đôi lần qua phía sau Lý Vân Tiêu. Khác với các võ đế kia, cả đội chiến nhận đều tôn kính Lý Vân Tiêu, thậm chí bay ngang ngang chứ không dám vượt qua hắn. Mọi người tiến tiến gần đến thành Bạch Dung hơn. Chợt thấy bầu không khí bên ngoài thành có người đang giao tranh. Ba võ giả nhân tộc đang bị hơn 10 hải tộc cường giả vây giữa, từng người bước tiến thoái lưỡng nan. Họ cố gắng giải vây để về thành, nhưng càng ngày càng yếu thế. Người đứng đầu là thành chủ Bạch Dung Thành, qua trí tưởng. Ban đầu ba người dự định đột phá vòng vây để báo tin về Hồng Quê Thành. Đầu người vừa ra đến bên ngoài liền gặp phải phục kích, toàn thân xanh xao bị vây quanh, trở về thành càng thêm khó khăn. Quả chính tưởng vùng kiếm quét ngang, mím môi nói với vẻ sầu não: Không thể ngờ Bạch Sung Thành của Qua gia ngàn năm lễ hôm nay rơi vào tình cảnh này. Một thành viên run run nói: Thành chủ đại nhân, là nơi bọn ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu, xin đại nhân giữ chặt thời gian để phá vây. Qua chính tưởng giật mình nhìn bọn họ với ánh mắt áy náy, nhận ra ý định hy sinh của hắn. Hắn nghiêm khắc quát: Không được, nếu mà chết thì cả ba cùng chết, dù có trở về cũng đã chờ cái chết bên trong thành thôi. Hai người kia gấp gáp nói: Dù ra thì thành chủ còn sống, Bạch Sung Thành vẫn còn hy vọng. Bất chợt từ phía trước vang lên những tiếng nổ dữ dội. Trước khi ba người kịp phản ứng, cả người đều rơi xuống đất. Cái gì? Ba người lặng người, rất nhanh nhận ra bóng dáng người cứu nguy. Tuy không rõ thuộc phe nào, nhưng ít ra là người nhân tộc. Qua chính tường thẫn thờ: Cảm ơn chư vị đại nhân đã cứu mạng, chư vị là... Nguyễn Tích Tuyển lúc này vẫn đang suy nghĩ về Lý Vân Tiêu, nét mặt xuất hiện nét lo lắng, lạnh giọng đáp: Ta là người của Hồng Nguyệt Thành, tên là Nguyễn Tích Tuyển. À, là đại nhân đến từ Hồng Nguyệt Thành. Qua chính tường xúc động đến mức muốn khóc, bối rối cúi đầu: Xin mời đại nhân vào thành, bên trong chúng tôi sẽ tường thuật kỹ sự việc. Hoa đã chính là một nhánh của hải tộc cấp lục điêu tộc đang phong tỏa Bạch Sung Thành. Họ mới ở giai đoạn tập kích, giày binh dự bị, chứ chưa công thành ồ ạt. Chúng phát truyền tống trận trong thành, phong tỏa nguồn thông tin. Do lo ngại tài nguyên trong thành thiếu hụt, nếu chỉ dựa vào một trận hộ thành thì sớm muộn gì cũng bị phá vỡ. Qua chính tường thanh âm thanh minh nói: Thành Bạch Sung đã trọng thành bên Duyên Hải, nhưng thực lực hiện tại chỉ còn có 12 võ đế đê giai và hơn 100 võ tôn. Đại trận hộ thành chỉ chống nổi một võ đế lục tinh. Nghe vậy sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền trở nên khó coi, y định rời đi mà nói: Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thu thập tình báo về Bạch Sung Thành, giờ đã có đủ rồi, không cần ở lại nữa. Qua chính tường hoảng loạn van xin nói: Đại nhân, Bạch Sung Thành giờ đang nguy cấp, mong đại nhân đừng bỏ đi. Nguyễn Tích Tuyền hư lại nói: Khi vào đây đã được nhắc rõ ràng rồi, chỉ đến để trình sát, tuyệt đối không được can thiệp vào việc của Bạch Sung Thành. Chờ báo cáo xong thì Hồng Nguyệt Thành sẽ điều các cường giả đến hỗ trợ. Hiện giờ chiến sự đã nghiêm trọng, ai dám trái lệnh. Nói xong hắn bỏ mặc lời khẩn cầu của Qua Chính Tường để bước đi. Tiểu đội của Vũ Vũ Khầm cũng vội đuổi theo. Liêu Dương Bằng quay sang nhìn Lý Vân Tiêu chờ ý kiến. Lý Vân Tiêu nói: Chính Tường đại nhân, việc phong tỏa thành này rõ ràng là do hải tộc cấp A triển khai. Nhưng người có biết ngoài bờ biển này còn tồn tại các tộc khác không? Qua chính tướng lắc đầu, nhưng nghiêm túc đáp lời. Theo ta được biết thì chẳng còn tộc nào khác, họ đang tập kết quân lớn sau lưng. Nếu đại nhân chịu xuất thủ hỗ trợ, toàn thành sẽ đủ sức tiêu diệt Lục Điều tộc. Vừa giúp giải nguy cho Bạch Sung Thành, vừa phá rối kế hoạch của hải tộc, đúng là một kế hay nhất. Nguyễn Tích Tuyển quắc mắt. Kế hải cũng phải nghe lệnh, ta không thể tự ý trái mệnh. Chính tường đại nhân, chúc người may mắn. Hắn cười lạnh lùng rồi rảo bước rời đi. Qua chính tường ánh mắt ngước nhìn, chính là dáng vẻ thất vọng và vân vân, cắn môi nói. Đại nhân chờ chút. Nguyễn Tích Tuyển gằn giọng. Ta đã nói là lời đi rồi, nếu muốn đưa lời thì cứ để ta làm. Qua chính tường nghẹn ngào nói. Gia tộc Qua Đông tồn tại ở Bạch Sông Thành mấy ngàn năm, thề cùng với thành trì này vong tồn tương liên. Nguyễn Tích Tuyển giễu cợt. Còn liên quan gì đến ta? Qua chính tường lặng lẽ nói. Trong gia tộc ta vẫn còn một bảo vật bất khả hủy, Long Tinh. Nếu đại nhân nguyện ý giúp ở lại, thì ta nguyện hai tay dâng nó lên. Lý Vân Tiểu ánh mắt nhíu lại. Long Tinh à, người xác thật không? Quả thật đấy. Long Tinh là tinh thể năng lượng kinh hoàng, xuất phát từ long khí mà rơi xuống. Còn Long Tinh là quý như long bửu bối, đối với người được long huyết mạch. Qua chính tường đáp. Tất nhiên rồi, gia tộc chúng ta giữ nó mấy nghìn năm không phải giả. Ngay cả Nguyễn Tích Tuyền cũng sững người. Long Tinh là bảo vật cực đại, dù hắn không dùng được cũng có thể đổi lấy thứ hắn thấy giá trị, nhưng an toàn vẫn là trước tiên. Trong lòng hắn lo ngại dâng lên. Lý Vân Tiểu nói. Long Tinh đó đâu? Qua chính tưởng đáp. Vị đại nhân này cứ đợi một chút. Hắn quay về phủ rồi cầm một cái hộp ngọc lớn như nắm tay đi ra, mở nắp. Trong đó là một viên Long Tinh xanh tỏa ra ánh sáng ấm áp. Lý Vân Tiểu gật đầu. Long Tinh của ngươi để ta thu, đổi lại ta diệt sạch Lục Điều tộc ngoài thành. Nếu mà hải tộc còn có thủ đoạn, ta sẽ thuận tiện xử lý luôn. Còn nếu là cương giả, không dám hứa trước. Qua chính tưởng thoáng im lặng, nhìn Lý Vân Tiêu rồi nhìn sang Nguyễn Tích Tuyển, đôi mắt lóe lên sự hoang mang. Nguyễn Tích Tuyển bỉa mai, diệt sạch hải tộc cấp A, người thấy mình là võ đế đẳng cấp cao sao? Dù là võ đế cũng chẳng dám nói bừa. Hãy nhớ rằng trong không ít hải tộc cấp A, có thể có cường giả võ đế đấy. Lý Vân Tiêu không để ý, chỉ nhìn qua chính tưởng nói. Vậy sao? Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó giao Long Tinh. Qua chính tường dõng dạc, nếu bằng hữu có thể trừ được Lục Điêu tộc, Long Tinh này cứ đưa cho người cũng được. Hắn vốn dự định xưng một tiếng đại nhân, nhưng thấy Lý Vân Tiêu chỉ là võ tôn nên dùng từ bằng hữu cho thuận miệng. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Ta đi một lát sẽ quay lại. Dương Bang đại nhân, người lại đây hay đi cùng? Liêu Dương Bang lo lắng trong lòng, dù đánh giá cao Lý Vân Tiêu nhưng cũng không tin rằng một mình hắn có thể diệt cả hải tộc cấp A. Vốn là chuyện ngay cả võ đế cao cấp cũng phải cân nhắc. Cuối cùng hắn lắc đầu. Ta nên ở lại, tiện trợ giúp Phi Dương công tử thôi. Bao nhiêu người thầm lẩm bẩm nói. Hỗ trợ cái gì? Người trong thành thế nào hỗ trợ ai chứ? Lời lẽ quá thuyết phục mà. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, chính tường đại nhân, đợi tin tốt của ta. Qua chính tường người ngây ra, nhìn theo bóng dáng Lý Vân Tiêu rời phủ thành chủ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nguyễn Tích Tuyển cũng đứng hình, không biết nói gì. Đến giờ hắn còn hoài nghi tiểu tử này có thật sự là một mình đi hay không, hay là chực chờ chạy mất, không có đạo lý gì hết. Phong thành lực lượng không mạnh, muốn rời đi là có thể đi, chứ sao phải làm thế này. Lý Vân Tiêu vừa ra khỏi phủ thành chủ liền hóa thành quang mang dưới ánh mắt của đám người, hướng cả về bờ biển. Hành động của hắn khiến mọi người thôi nghi ngờ rằng hắn đang chạy trốn. Bên ngoài Bạch Sung Thành, tuy là thành ven biển, nhưng Bạch Sung Thành cách Đông Hải chừng ngàn dặm, không nằm ngay bờ biển, nhưng quãng đường cũng chỉ mất nửa chén trà để mà vượt qua. Ai đó, dừng lại. Vừa rời khỏi tuyến phong tỏa, từng luồng quang mang lục sắc từ xa bất ngờ tụ lại, bao quanh Lý Vân Tiêu. Hàng chục tên hải tộc sành lét tiến tới. Trên đầu họ là xúc tu quái dị như đã nhìn thấy trước đó. Một tên cầm đầu mặt lạnh băng nhìn chăm chăm. Người từ bên trong thành đi ra sao? Lý Vân Tiêu nhìn hắn, ánh mắt âm trầm. Rơi vào tay của ta, có được sống hay không, không liên quan đến ngươi. Tên đứng đầu gằn giọng, bắt lấy hắn, không được giết. Ta muốn lấy tình báo về nhóm người đó từ trên người của hắn. Thông tin về một người vào thành giết hơn 10 người đã được truyền đi. Họ đang chuẩn bị điều tra thực lực và thân phận của người đó thì tên Lý Vân Tiêu bay ra khỏi thành. Lục Điêu Tộc là nhóm đầu tiên xông lên, lập tức bị Lý Vân Tiểu đánh bại. Trong tay của hắn xuất hiện thiên chủy, đôi mắt lóe lên hai tia lôi quang, rồi ngửa mặt đánh xuống một búa. Cả người của Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đỉnh di động, phát tán ra phản đạo quang mang. Một đạo lôi tinh hình cầu hiện ra ngay dưới đầu chủy, lan tỏa bốn phương tám hướng. Tất cả tộc nhân nơi đó tung hoành đều bị vùi trong lôi hải, cơ thể tan nát đến tận xương cốt không còn. Tên đầu lĩnh hải tộc chớp mắt nhìn thấy lôi cầu, đã hiểu sự việc không ổn, định phi thân đảo tẩu, nhưng vẫn bị cuốn vào. Hắn bị đánh ngã ra sau hàng trăm trượng, ho khụ khụ, phun máu tươi. Lý Vân Tiêu tiến lên một bước, lại giáng xuống một búa tiếp. Bầu trời nhuộm màu xanh, khi thấy như là thiên uy tuôn chảy vào thanh chủy. Búa chỉ đánh xuống nửa chừng thì dừng lại. Một đạo lôi đình sắc xanh bổ vào ngực của tên hải tộc cường giả. Nếu đánh thêm chút nữa thì hắn chết chắc. Lý Vân Tiêu muốn thu thập thêm tình báo về hải tộc. Trước đây chỉ là sư hồn thuật, giờ bên kia toàn võ đế tứ tinh, họ tất nhiên nắm nhiều tình báo hữu ích. Hắn thu hồi lôi chủy, khống chế tên hải tộc lên không trung, dùng thần thức truy nhập vào đầu. Tên này đã là nửa sống nửa chết, không còn sức kháng cự. Lý Vân Tiêu đọc xong kỹ của hắn, rồi phanh một cái, hắn liền bị chém tan. Biểu cảm trên mặt của Lý Vân Tiêu thoáng hiện vẻ nghiền ngẫm, chậm rãi nói: Nhuận Tương à, bảo bối lòng bí của ta rất sớm sẽ gặp lại người bạn cũ rồi đấy. Trong ánh mắt của hắn lóe lên sát cơ, món báu vật lòng bí bảo trên người của Nhuận Tương từ đầu đã khiến cho hắn để ý, sở hữu được nó giá trị còn vượt xa cả Long Tinh. Thông tin thu được từ ký ức của tên hải tộc tiết lộ rằng hắn là thống lĩnh đang điều binh đưa đến chiến tuyến mức tối đa, dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ phòng tuyến của Đông Vực. Và điều khiến Lý Vân Tiêu ngỡ ngàng là người điều phối toàn bộ quân tại thành Bạch Sung chính là Nhuận Tương. Ngoài thành Bạch Sung, cách ngàn dặm đến gần đại lục, đáy biển vốn yên tĩnh đã bắt đầu động đậy. Khắp nơi sóng ngầm nổi lên, nhiều hải tộc đang hướng từ khắp bốn phương hội tụ lại. Trong một đại điện san hô dựng tạm, Nhuận Tương đứng chắp tay, im lặng nghe báo cáo điều binh. Trên mặt của hắn không hề có cảm xúc. Sau khi nhân viên tình báo báo cáo xong, hắn cúi đầu lặng lẽ hỏi: Còn cần 10 ngày nữa sao? Đúng vậy, toàn tuyến 7 nơi tập kết cần đủ 10 ngày mới hoàn chỉnh, thưa đại nhân. Một tên nhân viên nhanh nhẹn trả lời. Gần đó, một nam tử mặc áo trắng nằm dài trên ghế, bên cạnh còn có vài tỷ nữ phục vụ. Từng viên tinh thạch tím được đưa vào miệng hắn. Hắn thản nhiên vuốt ve tỷ nữ rồi lạnh lùng nói: 10 ngày nữa sao, Quảng Thành Thúc Thúc có lẽ đã dẫn quần tiến vào Hồng Nguyên Thành rồi. Nhuận Tường gật đầu nói, ra hiệu cho nhân viên lui ra. Một vị thống lĩnh khác toàn thân bích lục, chính là thủ lĩnh Lục Điều Tộc, run rẩy hỏi: Nhuận Tường đại nhân, chúng ta có nên chờ đợi đủ 10 ngày hay là đánh chiếm Bạch Sung Thành ngay thôi? Hãy chờ đi, Nhuận Tường nhẹ nhàng đáp. Vẫn phải đợi sao? Nam tử áo trắng tên là Nghiễm Dịch nhàn nhạt nói, ta tò mò không biết trong suy nghĩ ngươi là gì. Nghiễm Dịch vốn là một tên tùy tùng, nhưng được phân công tới đây trong lòng vô cùng bất mãn. Nhuận Tường không đáp mà quay sang nhìn Lục Điều thống lĩnh. Người có cùng quan điểm với Nghiễm Dịch không? Cho rằng đánh chiếm Bạch Sung bây giờ là thích hợp à? Lục Điều thống lĩnh cúi đầu thưa, thuộc hạ không dám, mong đại nhân lượng thứ. Dù họ là chủng tộc cấp A nhưng vẫn không dám tranh với ý Nhuận Tường. Nhuận Tường nói, ta đã sống lâu dưới biển, hiểu rõ mọi chuyện, xung quanh ta là tứ hải, mọi cơ hội tài nguyên đều nằm trong tầm tay, nhưng đối với năng lực của nhân tộc không nên đánh giá quá cao. Nhìn thấy vẻ tự tin của hắn, Lục Điều thống định cúi thấp đầu im lặng tiếp thu. Nghiễm Dịch hừ một tiếng, cái đó có đúng không? Chẳng lẽ biểu càng nghĩ những nhân tộc kia còn mạnh hơn ta? Nhuận Tường vuột vuột khối sàn hồ tím trên tay, dùng giọng điềm tĩnh nói, hai bên đều có mưu lược riêng, chẳng nên nói ai mạnh hơn ai. Nghiễm Dịch bật cười lớn. Biểu ca cứ đùa, hải tộc ta có bốn biển khắp nơi, số lượng vượt xa nhân tộc, nếu muốn ta có thể xóa sổ chúng bất cứ lúc nào. Trong đám tỷ nữ, Nghiêm Dịch vinh váo thể hiện quyền lực. Nhuận Tường không thèm tranh luận, chỉ gật khẽ đầu, có thể là vậy. Hắn quay mình định rời đi, Nghiêm Dịch nâng cằm tiến lên chặn hắn. Có vẻ biểu ca không đồng ý với ta, hay đã quên 30 năm trước, tứ hải do ba gia dẫn đầu đã về công thánh địa nhân tộc đến mức họ không dám ra ngoài. Ánh mắt của Nhuận Tường bật tia nhạo báng. Việc năm đó người biết gì, đừng có tự cho mình biết hết. Ngươi, chỉ ta không biết gì à? Nghiễm Dịch mỉa mai. Dĩ nhiên rồi, có người bị nhân tộc dọa gần mất mạng, giờ chỉ cần nghe tên nhân tộc, họ cũng run. Phanh. Khối san hô tím hắn cầm bị nắm chặt, nghiền nát trong tay Nhuận Tường. Ánh mắt của hắn lóe lên sát khí lạnh lẽo. Nghiễm Dịch, đừng tưởng phụ vương giao ta đến đây là để ta không thể giết ngươi. Nghiễm Dịch dương mắt, ngạo nghễ nói. Hà hà, ta thấy biểu ca chẳng dám đả thương ta đâu. Có can thì dùng thực lực đi. Đừng có quên, đây là Đông Hải, không phải Bắc Hải của các ngươi. Ánh mắt của Nhuận Tường trở nên thâm sâu, dài lâu không nói gì. Nhưng nội tâm của hắn hiểu, để thành công cần kiềm chế chuyện nhỏ, chờ đủ lực lượng và thời cơ, hắn sẽ bùng phát cũng không muộn. Đối với người sở hữu huyết mạch Long tộc, lòng bí bảo còn quý giá hơn bất kỳ vật gì khác. Nghiêm Dịch càng nói lòng càng dậy sóng bất bình. Nếu lòng bí bảo ấy được trao cho hắn, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Mỗi lần nghĩ đến nó, tim của hắn như bị bóp nghẹt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn đối đầu gay gắt với Nhuận Tường. Nhuận Tường hừ lạnh một tiếng, trong tay lóe lên ánh sáng rồi biến mất, dường như có vật gì đó vừa thoáng hiện. À, đây là Long Bí Bảo. Nghiêm Dịch kinh ngạc tột độ, hét lớn. Sao có thể chứ? Ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ kia, sao phụ vương lại trao vật ấy cho người trước? Nhuận Tường nở nụ cười khinh bỉ, diễu cợt nói. Biểu đệ ngu ngốc của ta, phụ vương người cho ngươi làm tùy tùng cho ta, đâu có gì sai. Ngươi còn chưa hiểu dụng ý thật sự của phụ vương mình là muốn lôi kéo ta sao? Lôi kéo ư? Ý của ngươi là sao? Nghiêm Dịch giững người, sau đó giận dữ quát lớn. Vô lễ, phụ vương của ta oai danh chấn động Đông Hải, tu vi đã đạt thông thiên, cớ gì phải đi lôi kéo người? Nhuận Tường khinh miệt nói. Tu vi thông thiên thì đã sao, cùng lắm chỉ dọa được Đông Hải thôi. Ngay cả phụ vương của người cũng biết, ông ta đâu thể uy chấn thiên hạ. Người có ý gì? Nghiêm Dịch cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lục Điều thống lĩnh đứng bên cạnh lau mồ hôi, lòng đầy bất an, đứng nghe cuộc tranh luận về vương tộc Đông Hải mà không dám rời đi. Hắn biết đây là chuyện tài đình. Ánh mắt của Nhuận Tường chợt trở nên nghiêm nghị, từng chữ phát ra rõ ràng. Bởi vì cuộc chiến lần này đã được chuẩn bị kỹ càng để bùng nổ toàn diện. Một mình phụ vương ngươi không dám chắc có thể đối đầu với nhân tộc, nên mới dùng bảo vật này để giữ chân ta. Điểm mấu chốt không phải là vì tài năng của ta, mà là muốn kéo cả Bắc Hải vào cuộc. Hắn tạm ngừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiễm Dịch lại hỏi. Phụ vương của ngươi không tiếc hy sinh như vậy, cũng là vì nghe hồng thạch kia, thứ đó rốt cuộc là gì? Thân thể của Nghiễm Dịch run lên, lùi lại một bước, không rõ là do lời nói của Nhuận Tường làm hắn khiếp sợ, hay là do chính cái tên Ngây Hồng Thạch khiến cho hắn hoảng hốt. Vẻ mặt của hắn biến ảo bất định, ấp úng nói. Ta chỉ biết vật đó luôn được cất giữ trong vương cung Đông Hải, còn công dụng thì ta không rõ. Nếu đúng như người nói, chẳng phải cuộc chiến này là đại kiếp của nhân tộc sao? Nhuận Tường thu ánh mắt lạnh lùng, hừ một tiếng mỉa mai. Người nên sửa cái thói kiêu ngạo coi trời bằng vung đi. Đại kiếp của nhân tộc sao? Nếu thật sự đến mức đó thì cũng chính là loại đại họa của hải tộc ta rồi. Khuôn mặt của hắn thoáng nét trầm tư, như hồi tưởng điều gì, lẩm bẩm nói. Nhân tộc trí tuệ vô song, nếu những thứ kia lộ ra, phụ vương người cũng không dám hành động liều lĩnh như vậy. Đồng tử Nghiễm Dịch co lại, lại hỏi. Những thứ kia? Biểu ca, người đang nói đến cái gì? Thân thể của Nhuận Tường khẽ chấn động, nét sợ hãi thoáng hiện rồi lập tức trở về vẻ thản nhiên. Không có gì, người cứ lo chuyện của mình đi. Ánh mắt của Nghiễm Dịch ánh lên vẻ nghi ngờ, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn nói, biểu ca, ta biết người đã ở đại lục một thời gian dài, hiểu biết về nhân tộc cũng sâu rộng hơn chúng ta. Nhưng nói nhân tộc có thể uy hiếp hải tộc chúng ta thì e là hơi quá rồi. Lời thăm dò ấy sao qua mắt được Nhuận Tường, hắn chỉ lạnh nhạt đáp, cầu trời là như vậy. Sắc mặt của Nghiễm Dịch tối sầm lại, trong lòng dâng lên một luồng tức giận. Hắn phất tay áo bỏ đi, buông một câu, mong biểu ca gánh nổi trọng trách phụ vương ta giao phó, nếu không ra mặt có dày đến mấy cũng không đến nuốt lòng bí bảo của nhà ta. Nhuận Tường đáp lại lạnh như băng, biểu đệ, người nên bỏ ý định đó đi, trong bí bảo đã nằm trong tay của ta, dẫu thế nào cũng không buông ra đâu. Có thời gian rảnh thì tu luyện đi. Thủy Long Chi Huyết ta đưa cho ngươi đã dung hợp xong chưa? Sắc mặt của Nghiêm Dịch u ám đến cực điểm. Chính vì đã nuốt hai giọt Thủy Long Chi Huyết nhuận tường đưa, thực lực tăng mạnh, nên hắn mới khao khát thêm một món Trần Long Bí Bảo nữa. Không ngờ hoàng cung lại giao nó cho nhuận tường, sao hắn có thể không tức giận? Nếu không vì đánh không lại, hắn đã ra tay cướp rồi. Mang theo uất hận, hắn rời khỏi cung điện. Đột nhiên một luồng sóng nước mang theo sức mạnh khủng khiếp ập đến, khiến cho cột đá trước cửa cung điện cũng rung chuyển. Luồng lực lượng ấy đầy bá đạo, không như đang tấn công mà như muốn hủy hoại tất cả. Kẻ nào to gan thật. Đang lúc tâm trạng rối bời, Nghiêm Dịch càng nổi trận lôi đình. Hắn hóa thành một luồng sáng xuyên qua làn nước, tung một trường mạnh mẽ đánh tới. Dưới đáy biển bắt đầu chuyển động, sóng nước bị gom lại thành một quả cầu khổng lồ rồi nổ tung trước bóng người đang tới gần. Luồng sức mạnh bùng phát lan rộng ra mọi hướng. Người kia vẫn ung dung, cơ thể như hóa thành sấm sét, nước sóng xuyên qua thân thể mà không gây tổn hại gì. Nghiêm Dịch kinh hoàng thấy đối phương đã áp sát, tung một cước nhắm thẳng mặt hắn. Hắn hoảng loạn, dù đòn đó không có gì đặc biệt nhưng ẩn chứa quy tắc mạnh mẽ khóa chặt hắn không thể tránh thoát. Sau khi dung hợp Thủy Long Chỉ Huyết, tu vi của hắn đã đạt võ đế tứ tinh trung giai, thậm chí chiến lực còn vượt xa, sao có thể bị đánh trúng dễ dàng như vậy được? Trong lúc kinh hoàng, lực long huyết trong người hắn bùng phát, da thịt chuyển sang màu đỏ bừng thét lớn, long đăng pháp thân, âm âm âm. Âm thanh nước nổ dội lên từ bốn phía quy tắc dao động. Nghiêm Dịch dốc toàn lực đạp một cú, cố né cú đá kia. Nếu để bị dẫm mặt, thân là vương tộc Đông Hải, còn mặt mũi nào nữa? Dưới nỗ lực hết mình, hắn nghiêng người tránh được đòn vào mặt, nhưng lại bị đạp trúng ngực. Một luồng lực khủng khiếp xuyên vào cơ thể, khiến nội tạng như muốn vỡ ra, mau tới phun mạnh ra ngoài. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát khỏi cảnh bị dẫm vào mặt. Ồ hô! Người vừa tới chính là Lý Vân Tiêu. Hắn khẽ ồ một tiếng, không ngờ đối phương vẫn tránh được cú đá của mình. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chăm chú, nhìn vào làn da đỏ bừng của Nghiễm Dịch, lộ ra vẻ suy tư. Ai? Toàn bộ cung điện san hô đổ sập, bên trong vang lên tiếng quát giận dữ của thống lĩnh Lục Điêu. Hai luồng ánh sáng phóng ra từ cung điện, thoạt cái đã dừng lại trước mặt Lý Vân Tiêu. Gương mặt thống lĩnh Lục Điêu đầy tức giận, nhất là khi thấy sắc mặt Nghiễm Dịch tái nhợt, khóe miệng còn vương máu, khiến cho hắn tức đến mức toàn thân run rẩy, gây thương tích cho vương tộc là tội chết. Nhuận Tường thì gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén như dao quét qua Lý Vân Tiêu, dường như muốn nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ, thấy rõ chân diện mục của hắn. Lý Vân Tiêu liếc nhìn Nhuận Tường rồi quay sang thống lĩnh Lục Điều nói: tộc người ở hải vực này có bao nhiêu người? Thống lĩnh Lục Điều sững sờ, ngạc nhiên hỏi: ngươi là ai? Sao lại hỏi chuyện đó? Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp: ta nhận tiền của người ta, định thay người đó trừ hỏa, tiêu diệt toàn bộ tộc Lục Điều của ngươi. Gì cơ? Đáng chết thật. Thống lĩnh Lục Điêu tộc ban đầu còn tưởng có chuyện gì khác, nhưng vừa nghe xong liền nổi giận đùng đùng, cả người lập tức bùng phát khí thế mạnh mẽ. Hai tay vung lên, liền nắm chặt cái trường mâu màu vàng trong tay, lao thẳng đến. Trường mâu chỉ là huyền khí bát giai bình thường, nhưng đối với hải tộc lại như chí bảo. Mũi mâu lóe sáng hàn quang, đâm thẳng vào giữa trán Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu từ đầu đến cuối vẫn thả lỏng tay sau lưng, chỉ nghiêng người nhẹ nhàng đã né tránh dễ dàng. Thông lĩnh Lục Điêu càng thêm phẫn nộ, cầm trường mâu quét ngang tới trước ngực của hắn. Lý Vân Tiêu nhún chân một cái, thân hình nghiêng ngửa ra sau, chân phải nâng lên đạp vào trường mâu, đã bật ngược trở lại. Hai lần ra tay đều nhẹ nhàng như chơi, rơi vào mắt của thống lĩnh Lục Điêu, khiến lòng hắn dâng lên sự kiêng kỵ mãnh liệt, biết rõ đối phương tuyệt đối là địch thủ đáng gờm. Người là Lý Vân Tiêu. Nhuận Tường đang quan chiến lạnh lùng bên cạnh, đột nhiên biến sắc, gần như hét lên ba chữ Lý Vân Tiêu như tiếng vịt bị bóp cổ. Cuối cùng hắn cũng nhận ra người trước mặt, toàn thân run lên dữ dội, cảm xúc nhất thời khó lòng khống chế. Thiên chi kiều tử trong tứ hải, thiên tài tung hoành đại lục nhân tộc, gần như không ai địch nổi, nhưng lại từng thảm bại dưới tay người này, việc nhờ lớn nhất trong đời của hắn. Sắc mặt của Nhuận Tường không còn chút máu, còn thảm hơn cả Nghiễm Dịch đang bị thương. Ánh mắt giận dữ và lạnh lẽo của Nghiễm Dịch lập tức chuyển thành kinh ngạc, cao mà nhìn Nhuận Tường. hắn không hiểu vì sao đối phương lại kích động như vậy. Người nhân tộc kia rốt cuộc có lai lịch ra sao? Thống lĩnh Lục Điêu cũng ngừng tấn công, cảnh giác đứng sang một bên. Mấy vòi xúc tu trên đầu khẽ lay động, chính là cách truyền âm đặc biệt của tộc Lục Điêu. Hắn đang gọi thêm cao thủ đến. Hà hà, huynh Nhuận Tường, biệt ly ở thành Hồng Nguyệt, ta thật sự rất nhớ người đấy. Lý Vân Tiêu cười lớn, thái độ ung dung đối mặt ba người. Nghiêm Dịch bước tới lạnh lùng hỏi, biểu ca, người quen tên nhân tộc này sao? Lúc nãy Nhuận Tường thét lên ba chữ Lý Vân Tiêu như tiếng mà hú, hắn cũng chưa nghe rõ lắm. Nhuận Tường hít sâu một hơi, dù sao cũng là thiên tài, nhanh chóng khống chế lại cảm xúc, dần dần lấy lại bình tĩnh. Lý Vân Tiêu không chỉ là người mang đến cho hắn nỗi nhục và thất bại sâu sắc nhất thời, mà còn là ác mộng trong những lúc tu luyện, khiến cho hắn bộc phát vượt quá giới hạn. Hắn hiểu rõ, người trước mặt chính là tâm ma khắc tinh của hắn. Dựa vào tâm ma đó, tu vi của hắn tăng vọt, nhưng nếu không giết được Lý Vân Tiêu, hắn sẽ không thể tiến thêm khi bước vào võ đế hậu kỳ để lĩnh ngộ đại đạo. Vì thế Lý Vân Tiêu nhất định phải chết, và phải chết dưới tay của hắn. Tâm niệm xoay chuyển chỉ trong vài hơi thở, Nhuận Tường đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại nói, Lý Vân Tiêu, đời này ta vốn chỉ kính nể ba người, nay lại thêm ngươi vào nữa. Lý Vân Tiêu, là Lý Vân Tiêu đã giấu đi hồng thai cả. Sắc mặt của Nghiễm Dịch đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói. Hắn cuối cùng cũng nhận ra đây chính là người đã làm hắn mất mặt trong cuộc ước hẹn 3 tháng, lại còn đổi ý khiến cho hắn không còn thể diện trước phụ vương và huynh đệ. Thời gian qua hắn vẫn luôn nghĩ phụ vương để Nhuận Tường đi là để hủy bỏ chiến sự, còn hắn chỉ là người đi theo. Tất cả đều vì chuyện mất mặt kia khiến cho hắn từ lâu đã coi Lý Vân Tiêu là kẻ phải giết. Thống lĩnh Lục Điêu cũng chấn động toàn thân. Dù không biết rõ ân oán giữa người này và hai vị vương tộc, nhưng hắn, một cao thủ võ đế cao giai dưới trướng Đông Hải, tự hiểu nguyên nhân chiến sự bắt nguồn từ Hồng Thạch. Nghe thấy người này là kẻ đã giấu đi Hồng Thạch, hắn liền trợn to mắt như chuông, quyết ý không để Lý Vân Tiêu chạy thoát. Lý Vân Tiêu bật cười thích thú hỏi, ồ, không biết ba người mà người kính nể là ai? Không khí chiến đấu lắng xuống, Nhuận Tường hoàn toàn trấn tĩnh đáp, người đầu tiên là Hải Hoàng, kẻ thống trị tứ hải khiến thiên hạ quỷ phục. Nghiễm Dịch và thống lĩnh Lục Điêu biến sắc, ánh mắt tràn đầy sùng kính. Lý Vân Tiêu nhẹ lắc ngón tay lại nói, nói cho đúng là tứ hải quy phục, không phải thiên hạ. Nhuận Tường không tranh cãi, tiếp tục nói, người thứ hai là phụ thân ta, vương giả Bắc Hải. Trên mặt của thống lĩnh Lục Điêu vẫn còn sự kính trọng, nhưng không bằng khi nhắc đến Hải Hoàng. Nghiễm Dịch thì hừ lạnh như không để tâm. Lý Vân Tiêu mỉm cười, phụ thân luôn là thần tượng trong lòng con cái, điều đó có thể hiểu được. Trên mặt của Nhuận Tường hiện lên một tia dị sắc rồi lại nói, người thứ ba ở thanh vực thần đô của nhân tộc các ngươi, còn là ai, người đoán thử xem. Ồ, đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, như đang suy nghĩ, lăn xong mới nói, ý người là người kia trong thánh vực hay là một trong ba người ở thần đô? Sắc mặt của Nhuận Tường biến đổi trầm giọng, ngươi hiểu rõ tình hình thánh vực đến vậy sao? Lý Vân Tiêu đáp, là nhân tộc, đương nhiên phải hiểu rõ hơn hải tộc các ngươi rồi. Nhuận Tường hư lạnh, là ai thì ngươi tự đoán lấy. Lý Vân Tiêu gật đầu, không cần đoán, chốc nữa đánh ngươi một trận, ta sẽ trực tiếp sưu hồn, vì ta rất có hứng thú với huyết thạch của ngươi. Sắc mặt của Nhuận Tường bỗng thay đổi dữ dội, kinh hoàng thốt lên, chết tiệt, sao lại có thể suy nghĩ độc ác với ta đến như thế? Lý Vân Tiêu bật cười nói, ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết ta, ta dùng thuật sưu hồn với ngươi thì có gì là lạ? Có điều ngươi cũng biết nhìn người đấy, dám xếp ta ngang hàng với ba người mà ngươi kính phục. Nhuận Tường đáp, không cần khiêm tốn, nếu ngươi sống được đến tuổi đó, thành tựu e là còn hơn cả họ. Lời vừa dứt, sắc mặt của Nghiễm Dịch và vị thống lĩnh Lục Điêu đồng loạt biến sắc. Việc Nhuận Tường đem một nhân loại so với Hải Vương đã là quá đáng. Vương hộ trong ba người kia còn có cả Hải Hoàng đại nhân, chủ nhân của tứ hải. Câu nói vừa rồi chẳng khác nào đại nghịch bất đạo. Nghiêm Dịch kinh hoàng nói, Nhuận Tường, người nói gì vậy? Dám mạo phạm cả Hải Hoàng đại nhân sao? Nhuận Tường cũng biến sắc, biết mình lỡ lời, vội vã đánh trống lại. Đáng tiếc, người sẽ không sống đến lúc đó được đâu. Hắn lập tức rời khỏi đáy biển, cơ thể lơ lửng giữa không trung, thân hình bắt đầu long hóa. Những vết vải vàng hiện lên toàn thân, hai tay dài ra thành vốt sắc, trên trán mọc ra sừng rồng, hắn nắm chặt cây La Hầu chiến thương, toàn thân chuẩn bị chiến đấu, chăm chăm nhìn vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu bình thản cười nói, ngươi nghĩ mình có thể thắng ta sao? Nhuận Tường lạnh lùng đáp, trên đất liền ngươi chiếm được lợi thế, nhưng trong lòng biển này ta chiếm lợi thế, đánh bại ngươi đâu có gì khó. Trong lòng của Nghiễm Dịch vô cùng chấn động, không thể ngờ người khiến Nhuận Tường bị thương nặng lại là Lý Vân Tiêu. Nhìn thấy long hóa thân của Nhuận Tường, ánh mắt của hắn thoáng hiện tia ghen tị. Nếu hắn cũng có được những bí bảo của Long tộc thì đã mạnh hơn Nhuận Tường, đâu phải suốt ngày bị chen ép như vậy. Trong lòng của hắn cảm thấy cực kỳ bất công. Thống lĩnh Lục Điều cũng thét lớn một tiếng, thân thể dưới nước lập tức phình to gấp đôi, nắm lấy cây kim xiên, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm. Rất nhiều cường giả khác cũng nhận được lệnh triệu tập, nhanh chóng vây chặt khu vực này. Lý Vân Tiểu nói, cường giả tộc Lục Điêu đều có mặt rồi sao? Vậy thật đỡ mất công đi tìm. Lục Điêu thông lĩnh giận đến tím mặt, quát lớn, đi chết đi. Hắn vùng kim xiên, lập tức vô số vằn nước tỏa ra từ mũi xiên, kết thành một vụ văn khổng lồ, đánh thẳng xuống từ không trung. Chiến lực của hải tộc trong biển tăng vọt, huống chỉ hắn lại là võ đế cao giai. Một chiêu này như rời non lấp biển, khiến trời đất như sụp đổ. Đồng tử của Lý Vân Tiêu như co rút lại, hai mắt bỗng hóa thành màu đỏ như huyết nguyệt. Không gian xung quanh hắn lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu xoắn vặn dữ dội. Chiêu thức như cuốn sông rời biển kia vừa đánh xuống đã bị nén lại trong không gian và tan biến thành hư vô. Gì thế này? Tất cả đều kinh hoàng trợn mắt há mồm, không thể tin nổi những gì vừa thấy. Một nhân loại không hề ra tay lại khiến cho một chiêu khủng khiếp kia biến mất không dấu vết. Tinh thần lực, hắn có tinh thần lực mạnh đến thế sao? Sắc mặt của Lục Điều biến sắc, nghiến răng. Người là thuật luyện sư cửu giai. Trong lòng của hắn ngổn ngang trăm mối, vốn tưởng rằng thực lực của Lý Vân Tiêu chỉ ngang mình, lại không ngờ đối phương còn ẩn giấu át chủ bài mạnh như vậy. Trong hải tộc, rất hiếm thuật luyện sư. Có chăng thì suốt ngày nghiên cứu thuật pháp, rất đi đài tu luyện công kích về tinh thần. Vì thế Lục Điêu và Nghiễm Dịch đều không kịp phản ứng. Chỉ có Nhuận Tường từng rong ruổi đại lục một thời gian, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Thuật luyện sư cửu giai sao? Năm người hải tộc đồng loạt hít sâu, trong mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Lý Vân Tiểu nói, nhưng đừng vì ta là thuật luyện sư mà thấy ta yếu đấy. Cái cổ thiên mục giữa trán hắn mở ra, bắn ra mấy tia sáng. Ngay sau đó mấy bóng người mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Cái này là sao? Tất cả ngạc nhiên nhìn, đến cả Nhuận Tường cũng chưa kịp phản ứng. Những người mới xuất hiện đều là võ đế. Trời ơi, toàn là quái vật võ đế. Hạc Liên thiếu hoàng kêu lên, kinh ngạc rồi lại lập tức mừng rỡ cười lớn. Ha ha ha, cuối cùng cũng có mục tiêu luyện tay rồi. Lần này ta có thể tung hoành thỏa thích. Hắn liếc sang Mạc Tiểu Xuyên bên cạnh, nặng ý nói, lần này ta không phải yếu nhất nữa chứ. Lý Vân Tiêu gần như đã triệu hồi toàn bộ lực lượng chiến đấu trong giới thần bi ra. Ngoài Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Tiếu Hoàng, còn có ba huynh đệ họ Câu, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, Hồ Lô Tiểu Kim Cương cùng Đoạn Việt và Nhạc Cửu Lâm. Cả hai đều đã chạm đến đỉnh của võ tôn. Một người khác đang cau mày, lắc lư hoạt động cơ thể bất mãn nói, ta chưa từng nói sẽ giúp người chiến đấu mà. Người này chính là ác linh từng ký sinh trong Mạc Tiểu Xuyên. Trong chuyến đi Địa Lão Thiên Hoàng, hắn bị bốn tên võ đế chặn cướp. Lý Vân Tiêu giết ba tên, giữ lại một người mạnh nhất cho ác linh đoạt xá. Lý Vân Tiêu bình thản nói, ta không bảo ngươi chiến đấu, ngươi có thể rời đi, ta chỉ tạm thả ngươi ra thôi. Ác linh nhìn quanh thấy xung quanh đã bị vây chặt, không có đường lui. Trong lòng của hắn lo lắng, cũng không dám tùy tiện bỏ đi. Hắn biết nếu làm trái ý của người này thì hậu quả khôn lường. Nhuận Tường đại nhân, chuyện này là thế nào? Thông linh Lục Điều ngơ ngác hỏi Nhuận Tường. Sắc mặt Nhuận Tường xa sầm, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ khó cưỡng, chẳng lẽ là huyền khí siêu phẩm? Hắn từng thấy tận mắt Hỗn Thiên Nghi trong trận chiến ở Tống Nguyệt Dương Thành khi yêu tộc trọng thương dùng đến. Chẳng phải huyền khí siêu phẩm của nhân tộc chỉ có nặng á trì chủ thôi sao? Ánh mắt của hắn quét qua những người vừa xuất hiện, nhận ra thực lực của bọn họ, càng khẳng định Lý Vân Tiêu đang sở hữu huyền khí siêu phẩm. Nếu không làm sao có thể giấu được nhiều người như vậy? Một cảm giác hưng phấn không nói nên lời dâng trào trong lòng hắn. Nếu hôm nay giết được Lý Vân Tiêu, không chỉ trả được mối thù xưa mà còn có cơ hội lấy lại Hồng Thạch. Và điều khiến cho hắn run lên vì kích động, chính là nếu có được huyền khí siêu phẩm này thì ngày sau hắn nhất định sẽ trở thành kẻ thống lĩnh thiên hạ, không thể không điều một phen. Nhuận Tường đáp đầy Lục Điêu từng chữ rành rọt, giết sạch không để sót một tên nào. Rõ. Ánh mắt của Lục Điêu thống lĩnh lóe lên một tia lạnh lẽo. Sự xuất hiện của những người trước mắt khiến ưu thế của phe hắn suy giảm đáng kể, nhưng hắn vẫn tin chắc phần thắng, liền quát lớn, giết sạch. Rầm ao ao, hải tộc đông nghẹt tứ phía đồng loạt lao đến, nước biển cuồn cuộn dâng trào như tấm sắt ép lên thân thể mọi người, khiến ai nấy đều nhíu mày. Đoạn Việt cười khổ, tưởng rằng tân cấp đến võ tôn đỉnh phong là có thể giúp đỡ được ngươi chút ít, ai ngờ địch nhân của ngươi càng lúc càng mạnh, ta thủy chung vẫn không đuổi kịp bước tiến rồi. Lý Vân Tiểu đáp, thống lĩnh đối với thống lĩnh, Lâu Na giao cho Lâu La, ngươi chỉ cần đối phó với đám lính quèn kia là được rồi. Trong lòng của Đoạn Việt càng thêm phiền muộn, đường đường là võ tôn đỉnh phong mà vẫn bị xem là Lâu La, nhưng hắn không thể không chấp nhận thực tế, mang theo nỗi bực bội lao vào đám hải tộc yếu ớt kia. Mọi người đều phân tán khỏi Lý Vân Tiêu, tấn công hải tộc từ bốn phương tám hướng. Ngoài tộc của Lục Điêu còn có một số chủng tộc hải tộc khác lân cận, nhưng lực lượng yếu ớt, chủ yếu chỉ là bia đỡ đạn. Tiếng nổ ầm vang không dứt, nước biển nhanh chóng rối loạn, vụ nổ lan ra khắp nơi. Nhóm của Mạc Tiểu Xuyên như trẻ tre, trong chốc lát đã tiêu diệt hơn 10 tên hải tộc, thậm chí còn có một võ đế bị giết ngay tại chỗ, khiến cho đám hải tộc còn lại kinh hoàng tháo chạy, không dám tiến lên nữa. Lục Điêu thống lĩnh sắc mặt nại biến, giận dữ quát, tất cả xông lên, ai chạy cũng giết. Bị tiếng quát thúc giục, đám hải tộc mới lấy lại dũng khí, gào thét xông lên, mắt đỏ ngầu. Vài tên võ đế hải tộc cũng giận dữ lao vào tấn công, lợi dụng ưu thế trong bồi trường biển cả, nhanh chóng hình thành vòng vây, bước vào một cuộc chém giết nhàm chán kéo dài. Hồ Lô Tiểu Kim Cương tuy không mạnh nhất, nhưng là cỗ máy giết chóc hiệu quả nhất, không ai có thể làm hắn bị thương. Mỗi cú đấm tung ra đều mang theo sức mạnh phá hủy. Ba huynh đệ Cầu Già và Ác Linh dù không cam lòng, nhưng bọn họ cũng biết nếu không ra tay thì cũng sẽ bị hải tộc tiêu diệt, không còn cách nào khác đành tham chiến. Nhìn đội ngũ của mình tổn thất nặng nề, Lục Điêu thống lĩnh giận dữ đến toàn thân run rẩy, mặt bốc lửa. Nhuận Tường nói, Lục Điêu đại nhân, hãy bình tĩnh, cùng ta bắt tên kia. Nghiêm Dịch biểu đệ, mấy tên Lâu La giao lại cho ngươi. Nghiêm Dịch hờ lạnh một tiếng rồi lao lên tấn công. Dù trong lòng không muốn bị Nhuận Tường sai khiến, cũng không muốn làm vai phụ, nhưng tình thế bức ép, thực lực quyết định tất cả. Nghe lời nói của Nhuận Tường, Lục Điêu thống lĩnh cũng bình tĩnh lại, toàn bộ sát ý đều dồn về phía Lý Vân Tiêu. Ba người yên lặng đứng ở đó, nhưng khí thế bức người không kém gì trận chiến bên ngoài. Áp lực từ thân thể bọn họ khiến nước biển quanh đó xoáy động mãnh liệt, hình thành vòng xoáy lan ra khắp bốn phía. Mọi người xung quanh bị khí thế đó ép lui, dần dần rút ra, đến ngoài trăm thước. Nhuận Tường hít sâu một hơi nói, đời này ta chỉ kính nể ba người, không cần thêm người thứ tư, người hãy lưu lại nơi đây mãi mãi đi. Hắn xoay chiến thương trong tay, trực tiếp lao về phía Lý Vân Tiêu. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lãnh kiếm bằng sừng hiện ra chắn trước người, một tiếng phành vang lên, chiến thương bị đẩy bật ra. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến hắn lùi mấy bước, trong lòng kinh hãi. Trong môi trường biển cả, hai tộc có thể phát huy sức mạnh lớn hơn, nhưng thực lực Nhuận Tường vượt ngoài dự đoán của hắn. Nhuận Tường thân ảnh cực nhanh, thậm chí nhanh hơn Lý Vân Tiêu trên đất liền, mượn được nước tiếp tục lao tới. Lý Vân Tiêu nâng kiếm lên, kiếm khí bùng nổ thành kiếm hải, hơn 10 đạo kiếm ảnh cùng lúc chém ra. Hai kiện huyền khí va chạm, lòng khí trên chiến thương phá tan kiếm hình, tạo thành áp lực đè lên Lý Vân Tiêu. Hai chân lún sâu dưới đất. Ngay lúc ấy, đồng tử Lục Điêu co lại, tam xoa bảo vàng từ trong xa lao đến, tốc độ còn nhanh hơn cả Nhuận Tường. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, lực ép từ thanh kiếm tăng lên liên tục, rõ ràng Nhuận Tường đã cố ý cầm chân để tạo cơ hội cho Lục Điêu ra tay. Hắn kế đánh bằng tay trái, kim quang từ bi tâm lan ra toàn thân, hiện ra pháp tướng kim thần ba đầu sáu tay. Một tay điểm ra, 11 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lao khỏi cơ thể, hóa thành kiếm quang tấn công. Lục Điêu nhếch mép khinh miệt, tam xoa xoay tròn giữa không trung, tạo ra những quả cầu kim loại rơi xuống đáy biển. Nhuận Tường trên không trung phóng ra trong khí, hư ảnh chân long xuất hiện sau lưng, uy lực chiến thương tăng gấp đôi, nhìn núi lớn chặn Lý Vân Tiêu lại. Rầm rầm phanh, từng thanh kiếm va chạm vào kim cầu liền bị bắn ngược ra, cắm xuống đáy biển thành hàng dài. Lục Điều sắc mặt thay đổi, kim xoa phóng ra thêm nhiều đạo hào quang hơn, hơn bởi kim cầu bay quanh Lý Vân Tiêu rồi đồng loạt giáng xuống. Lý Vân Tiêu phản ứng cực nhanh, một tay hiện ra thiên trụy, lưu điện tỏa ra xung quanh ngăn cản kim cầu. Thiên trụy lập tức biến lớn, giáng thẳng xuống đầu Nhuận Tường. Nhuận Tường giật mình, trên thương thu về chắn trước người. Âm, kim cầu bị phá nát, lực chấn bay đệt, Nhuận Tường bị đánh bay ngược ra sau. Lý Vân Tiêu hóa thành tia chớp, lạnh kiếm băng xương chém thẳng đến, kiếm khí lan ra như cánh hoa rồi tụ lại thành một đường, nước biển xung quanh bị chém sạch thành khoảng chân không. La Hầu nhất kích, Nhuận Tường nghiêm mặt, trên chiến thương hiện lên long hình cuộn quanh, đầu trông ngẩng lên phun trâu, chân long chỉ uy gào thét sổng tới. Âm âm, hai luồng sức mạnh va chạm nhau dữ dội, khiến cho nước biển xung quanh lập tức bị đẩy lùi, tạo nên một khoảng chân không khổng lồ giữa lòng đại dương, không ngừng lan rộng ra mặt biển. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, tay trái đánh ra một ấn quyết rồi điểm nhẹ lên thân kiếm, lập tức một đóa băng tinh xuất hiện, không ngừng tỏa sáng rực rỡ. Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, thân thể Nhuận Tường khẽ run, một luồng hàn khí thấu xương xuyên qua lớp long lân, thấm sâu vào kinh mạch và cốt tủy của hắn. Nhật dạ xuân phòng bách hoa khai, Lý Vân Tiêu quát nhẹ, đóa băng tinh kia nổ tung trong tiếng phanh, hóa thành muôn vàn băng hỏa bắn ra, cảnh vật xung quanh tối sầm lại. Tốc độ băng hóa cực nhanh lan ra tứ phía, trong chớp mắt đã đóng băng cả vùng biển rộng vài vạn dặm. Két két, ngay cả những con sóng cuộn trào trên trời cũng bị đóng băng tức thì, tạo thành những ngọn núi băng khổng lồ vươn lên từ đáy biển xuyên thẳng lên trời. Ánh nắng chiếu xuyên qua mặt băng, phản chiếu thành những tia sáng chói lóa. Nhuận Tường và Lục Điêu thống lĩnh ở gần đó đều bị đông cứng dưới chiêu này. Ngay khi Lý Vân Tiêu rút kiếm định chém băng tinh vào cổ của Nhuận Tường, thì cơ thể hắn đột ngột chuyển động, phá vỡ lớp băng cứng. Cây La Hầu trường thương trong tay biến thành một bộ xương trắng dày đặc, sau đó hóa thành một sợi trường tiên hình dáng như xương sống rồng, xoay quanh trước người hắn, chắn lấy cái nhát chém từ lãnh kiếm băng xương. Tuyệt chiêu, hay lắm. Nhuận Tường mặt lạnh như băng xương, vận dụng xương sống rồng đánh bật Lý Vân Tiêu ra, hóa thành một bóng rồng xoay quanh rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Một đường long khí cường đại bộc phát, đánh tan lớp băng xung quanh như những ngọn núi sụp đổ. Toàn bộ vùng biển rơi vào vòng xoáy dữ dội. Cùng lúc đó, Lục Điều thống lĩnh mở to hai mắt, hai tay nắm chặt kim xoa, giơ cao rồi đâm mạnh về phía trước. Vô số nguyên tố nước bị ánh sáng vàng chém đôi. Những tảng băng khổng lồ cũng bị chẻ làm hai. Kim quang lao thẳng đến chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu bấm pháp quyết, lấy kim băng sừng chắn trước người. Nước biển xung quanh trở nên đen đặc như hố đèn nuốt hết ánh sáng, khiến cho kim quang trở nên nhạt nhòa. Kiếm quyết tinh diệt, vô số kiếm khí từ trong màn đen phóng ra, muốn phá tan hư không vô tận của biển cả. Kiếm khí và kim quang va chạm tạo ra kình lực chấn động tứ phía. Xa xa đám hải tộc đang bao vây mọi người cũng bị ảnh hưởng, không ít tên bị lực lượng lan đến nghiền nát thân thể, khiến cho chiến trường bị đẩy ra xa hơn. Hạc Liên Thiếu Hoàng lo lắng nhìn về phía xa. Tiểu Xuyên, có cần qua giúp Vân Thiếu không? Người tự bảo vệ mình không bị thương đã là giúp rồi. Mặc Tiểu Xuyên điềm đạm đáp, không mảy may để ý đến chiến trường kia, nhưng chiêu thức trong tay lại càng thêm ác liệt, như dồn cả tâm huyết vào trong kiếm, khiến cho đám hải tộc bị chém tan nát chỉ trong một chiêu. Hạc Liên Thiếu Hoàng do dự, nhưng lời Mặc Tiểu Xuyên cũng đúng, chỉ cần họ cầm chân được đại quân hải tộc là đã hỗ trợ rất lớn. Hắn lập tức quát lớn, tung quyền tạo thành bốn luồng nguyên tố lực lượng cuốn vào đám hải tộc. Chỉ có vậy thôi sao? Nếu không thi triển thần thông thì làm sao giết được ta? Lý Vân Tiêu lạnh lùng đứng đó, sau một kiếm, ánh mắt bằng lãnh quét qua hai người phía trước. Sắc mặt của Lục Điều thống lĩnh tối sầm. Ban đầu nghĩ đối phương chỉ là võ đế nhị tinh, giết dễ như trở bàn tay, không ngờ lại khó đối phó đến vậy. Hắn lạnh giọng nói, đã muốn chết thì ta sẽ tiễn người đi. Uông! Lục Điêu gầm lớn, cắm kim xòa xuống đất, tay trái đẩy ra một trường. Trong lòng bàn tay hiện ra một xoáy nước đen đậm, phát ra từ vòng sóng đen, cộng hưởng với năng lượng nước biển xung quanh. Một hư ảnh hiện lên sau lưng hắn, từ từ mở đôi mắt đỏ rực, khí thế hung ác bộc lộ. Hư ảnh này chính là một đồ đằng hung thú cực kỳ mạnh mẽ. Giữa đây Lục Điêu dường như đã hòa làm một thể với nước biển xung quanh, hơi thở càng lúc càng mạnh. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, nhận ra nếu để đối phương thi triển chiêu này thì rất là phiền phức. Hắn lập tức hóa thành tia sét lao tới, toàn thân phóng đại mấy lần, lôi tinh vẩn quanh, ma ha cổ văn hiện lên trên cây búa rồi đánh mạnh xuống. Một đường lôi đình bộc phát từ người Lý Vân Tiêu, phá tan nước biển, thậm chí chạm tới mặt biển rồi bắn lên tận trời. Lục Điêu mở tròn mắt, kinh hãi trước uy thế, tay phải bấm pháp quyết, tay trái đánh ra nghênh đón lôi đình. Từng đạo lôi đình dồn dập trùng kích, uy lực không ngừng tăng lên. Vòng lôi tinh cũng mở rộng, đẩy nước biển ra hàng chục trượng, mặt biển dâng cao. Sắc mặt của Lục Điêu đại biến, ban đầu còn chịu được, nhưng chỉ trong chớp mắt, lôi lực đã mạnh lên gấp bội, phá tan toàn bộ chân nguyên trong tay hắn. Lôi lực vốn đã là khắc tinh của tộc Thâm Hải, không chỉ phá nguyên lực mà còn đánh vỡ luôn hộ thể chân khí. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đồ đằng sau lưng của hắn đột nhiên phát uy, há miệng phát ra một tiếng rống lớn. Âm thanh sắc bén đánh bật lôi lực ra ngoài, sóng âm khủng khiếp lan đến, khiến chủ Lý Vân Tiêu bị chấn động bay ngược ra, tay đau nhức như muốn nổ tung. Mẹ nó, quái vật gì vậy? Lý Vân Tiêu tức giận chửi thề, vẻ mặt kinh hoàng. Chỉ mới hiện hóa một phần mà đồ đằng đã có uy lực như vậy. Nếu cả thân thể hiện ra thì ai còn sống nổi với nó? Lục Điêu phun máu, bị thương nặng do đòn vừa rồi, khiến tầm mạch chấn động dữ dội. Một lần đi dạo qua quỷ môn quan khiến cho hắn sợ hãi, vội vàng bấm pháp quyết, không ngừng gia tăng sức mạnh cho đồ đằng sau lưng. Đây là khế ước giữa tộc Lục Điêu và hung thú, cho phép triệu hoán một phần bản thể hung thú trong tình huống nguy cấp. Nhưng với năng lực của hắn hiện tại, số lượng triệu hoán được rất có hạn, và trạng thái bây giờ đã là cực hạn rồi. Miệng đồ đằng liên tục phát ra tiếng gầm, song gầm cường đại không chỉ công kích Lý Vân Tiêu mà còn lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Trên chiến trường xa xa, tộc Lục Điêu dường như không hề hấn gì, nhưng các hải tộc khác và nhóm người Mạc Tiểu Xuyên thì sắc mặt đều biến đổi, cả người như bị kích thích cực độ. Khí tức trong cơ thể cũng trở nên hỗn loạn và bạo động. Các yêu thú như Huyền Lôi, Kinh Vân Hống thì run rẩy kịch liệt, có rút lại, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Nhưng từng tia lôi điện màu vàng vẫn tỏa ra từ cơ thể nó, khiến cho các hải tộc không thể tiếp cận. Đoạn Việt muốn có mối quan hệ thân thiết với nó, lập tức đến bên để hộ pháp. Lý Vân Tiêu bị sóng âm đánh bật ra, suýt chút nữa đã thất bại. Trong lòng vừa hoảng vừa giận, hắn vội kết ấn, kim quang toàn thân bùng phát, trên làn da xuất hiện từng đợt gợn sóng. Phần lớn đòn công kích từ hung thú bị kim thân của hắn hóa giải, chỉ còn một phần nhỏ lọt vào cơ thể. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị, khẽ quát một tiếng, mà khi trên người bùng lên, mà thiền chiến giáp hiện ra, cuối cùng cũng triệt tiêu hoàn toàn sóng âm. Sau đó hắn nhanh chóng kết ấn, hư ảnh chân ma hiện ra sau lưng, giữa đáy biển, như một khổng nhân giữa đại dương. Nước biển xung quanh dần dần hóa đen như bị nhuộm mực. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu độ vẻ lạnh lùng, hướng ánh mắt nhìn về phía Nhuận Tường đang đứng không xa. Đối phương ánh mắt sắc bén, hai tay liên tục kết ấn, rõ ràng thi triển một loại thần thông cực kỳ lợi hại. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, không buồn để ý đến Nhuận Tường nữa. Hắn giơ hai tay liệt, từng luồng kim quang bắn ra từ lòng bàn tay. Hư ảnh của Trần Ma cũng bắt đầu kết ấn theo. Giữa ma khí cuộn cuộn từ kim ấn, một ma ấn khổng lồ dần hiện lên trong làn nước biển đen kịt, khẽ dao động giữa áp lực khủng khiếp. Sắc mặt của Lục Điêu thống lĩnh trở nên tái nhợt, lực lượng trong người gần như cạn kiệt, đồ đằng hung thú sau lưng hắn cũng dần mở đi như sắp biến mất. Lý Vân Tiêu dừng tay. Nhuận Tường bất ngờ thét lớn, trong mắt tuôn ra tinh quang, một luồng khí tức khủng bố bùng phát. Giữa lòng biển một khe hở không gian xuất hiện, nhanh chóng mở rộng đến mấy chục trượng, như thể mở ra một cánh cổng giam giữ một sinh vật tuyệt thế. Lý Vân Tiêu và Lục Điêu thống lĩnh đều kinh hãi. Một người vẻ mặt ngưng trọng, người kia lại vô cùng mừng rỡ, là Thâm Hải Cự Kiểm Thú. Trong mắt của Lục Điêu thống lĩnh ánh lên vẻ cuồng nhiệt, cười to nói: Nhuận Tường đại nhân có thể triệu hồi cả Thâm Hải Cự Kiểm Thú, Lý Vân Tiêu lần này chắc chắn chết rồi. Cái hở không gian vẫn đang tiếp tục mở rộng, khí thế trước người Nhuận Tường tăng vọt, lòng khí hóa thành từng con rồng nhỏ lượn quanh thân thể hắn. Một con mắt khổng lồ từ trong khe nứt dần lộ ra, to mấy chục thước, đồng tử chuyển động liên tục quái dị vô cùng. Gương mặt khổng lồ của hung thú dần hiện rõ, gần như bao trùm toàn bộ hải vực. Đáy biển rung chuyển, gương mặt trùng thú phá không mà ra, như một ổ bánh mì khổng lồ. Trên khuôn mặt ấy nó đột nhiên nhe răng cười, trông vô cùng khủng bố. Lý Vân Tiêu cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt. Hắn nhận ra đây chính là thâm hải cự thú, chủng tộc cổ xưa sống sâu dưới đáy biển, rất ít khi lộ diện. Loại cự thú này thường tồn tại đơn độc hoặc theo từng nhóm nhỏ, kích thước to lớn gấp trăm, thậm chí cả nghìn lần hải tộc bình thường, là sinh vật được đại dương ấp ủ hàng vạn năm mới thành hình. Pháp tướng chân ma của Lý Vân Tiêu đứng trước gương mặt kia còn không cao bằng sống mũi nó. Lý Vân Tiêu, lần này xem ngươi chết thế nào. Nhuận từng mặt đỏ bừng vì hưng phấn, hóa thành một luồng sáng lướt qua gương mặt khổng lồ, nhẹ răng cười. Đây là sinh vật truyền thuyết của đại dương, người được chết trong miệng của nó là vinh dự lớn rồi. Thâm hải cự thú chỉ để lộ gương mặt tròn khổng lồ, không thấy thân thể đâu. Nó chậm rãi há miệng hít một hơi, nước biển ùn ùn bị hút vào. Một số hải tộc ở xa có tu vị thấp cũng bị cuốn theo, không kịp phản kháng. Lý Vân Tiêu lo lắng, biết hôm nay khó có thể giết được Nhuận Tượng. Hắn chợt biến mất tại chỗ, ngay cả pháp tướng Trần Mà cũng ẩn đi, rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Lục Điều thống lĩnh, tung ấn quyết từ kết tụ xuống. Không thể giết được Nhuận Tượng thì ít nhất cũng phải không thể rút lui trắng tay. Khốn kiếp, Lý Vân Tiêu, người dám bỏ qua ta sao? Nhuận Tượng nổi giận gầm lên, trước mặt thâm hải cự thú mà Lý Vân Tiêu vẫn dám ngông cuồng đến vậy. Hắn tay bắt pháp quyết, một ấn ký cổ xưa hiện lên trong tay, được giơ lên cao. Tâm hải cự thú dưới chân như có cảm ứng, đôi mắt khổng lồ lóe lên hung quang, lỗ mũi hừ mạnh một tiếng, song gầm dữ dội kèm theo nước biển lao về phía Lý Vân Tiêu. Mật độ của nước biển bị ép đến mức gần như kim loại, đập thẳng vào người Lý Vân Tiêu, khiến cho mặt thiện chiến giáp cũng bị phá nát, vỡ thành vô số giọt nước. Lục Điều thông thính hoảng hốt, lòng chợt lạnh buốt, cho rằng đối phương đã quyết lấy mạng hắn bằng mọi giá. Hắn gầm lên một tiếng, cơ thể phát ra hàng loạt tiếng nổ vang dội, như thể đã bộc phát toàn bộ tiềm năng. Một luồng khí tức cuồng bạo xé toạc cơ thể mà ra. Lý Vân Tiêu, người muốn giết ta thì ta cũng muốn người chết theo. Tay trái của hắn kết ấn, tay phải vươn ra, tụ lực lượng thành một kết giới, dồn toàn bộ chân nguyên và ý chí sinh tồn vào một trường, hướng về ấn ký đen từ trên cao đánh xuống. Nước biển mênh mông rạn nứt, hai luồng lực lượng đen và xanh quét sạch đáy biển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ như cối xay, cuốn phăng mọi thứ vào bên trong. Thân thể của thống lĩnh Lục Điều bắt đầu nứt toác dưới sức nghiền nát của vòng xoáy. Hắn trợn trừng mắt, nhìn những luồng lực đang không ngừng va chạm vào chiến giáp của Lý Vân Tiêu, nhưng lại chẳng thể xuyên thủng nổi phòng ngự. Hắn giận dữ gào lên. Súc sinh, ta không cam lòng. Đối phương nhờ vào Ma Thiên Khải mà vẫn an toàn vô sự, còn hắn lại sắp bị nghiền nát thành tro bụi, sao có thể cam tâm cho được? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, người không cam lòng thì có ai quan tâm? Thân thể thống lĩnh Lục Tiêu lập tức nổ tung thành vô số mảnh vụn, tan biến hoàn toàn. Ngay cả cây kim xòa bát dài bên cạnh hắn cũng bị vòng xoáy lực lượng phá hủy. Đúng lúc này, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm bất ngờ trào đến, khiến cho Lý Vân Tiêu toàn thân run lên. Nỗi run rẩy đến từ tận sâu trong linh hồn. Hắn hốt hoảng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cự kiểm thú từ từ nổi lên mặt biển. Cái miệng khổng lồ như hắc động không đáy đang dần ngưng tụ một luồng sức mạnh khủng khiếp. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua nhưng lại không lưu lại chút dấu vết nào, thậm chí bị nuốt trọn không thấy tăm hơi. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ rệt, khiến cho hắn sợ gai ốc. Lấy mạng thống lĩnh Lục Điều đổi mạng của ngươi, đáng giá. Trong mắt của Nhuận Tường lóe lên hàn quang, pháp ấn trong tay biến hóa liên tục. Một luồng khí tức man hoang hung tợn không thể tưởng tượng được theo hơi thở của cự kiểm thú phun ra. Lý Vân Tiêu lập tức kinh hoàng, vì ẩn sau khí tức tàn bạo kia là cảm giác khiến toàn thân hắn lạnh toát. Ánh sáng chói lóa bất ngờ lan tỏa quanh người như ban ngày giữa đáy biển. Giới thần bia xuất hiện trong tay, nhanh chóng phóng lớn. Trên thần bia, ánh sáng kỳ dị chuyển động, ma cổ văn hiện lên rõ ràng. Sau khi huyền hóa kim thần pháp tướng, sau canh tay Lý Vân Tiêu múa liên tục trong không trung, tốc độ kết ấn gấp 3 lần bình thường. lực lượng thế giới bùng phát, các dị tượng dần hiện ra trên thần bia, rồi tỏa ra đáy biển. Một cỗ khí thế như thiên địa giáng lâm ập đến, khiến cho người ta cảm giác càn khôn cũng khó đoán định. Khi đại giới thần quyết được thi triển, ánh sáng từ thế giới hiện ra, trời xanh mây trắng chìm hót hòa nở ngay giữa đáy biển, mọi thứ đều như kỳ tích. Sắc mặt của Nhuận Tường lập tức biến đổi, hoảng hốt quát lớn: "Tấn công, mau tấn công!" Luồng khí tức khủng bố từ miệng của cự kiểm thú đột nhiên ngưng tụ, sau đó phun ra một luồng lực lượng màu đen, lập tức khiến toàn bộ đáy biển chìm vào bóng tối. Luồng lực lượng đó đánh thẳng vào thế giới của giới thần bi, tự như là dòng mực tan chảy, dần nuốt trọn toàn bộ quang mang thế giới của Lý Vân Tiểu. Các hải tộc ở xa cũng biến sắc, dường như trong linh hồn đã có bản năng kháng lại loại lực lượng cổ xưa kia. Anh ấy đều hoảng hốt né tránh, không dám lại gần. Mạc Tiểu Xuyên và nhóm người bên ngoài vòng hắc quang cũng biến sắc, không biết phải làm gì. Nhận tượng trở nên nghiêm trọng, trong lòng vừa mừng vừa lo. Lo vì ngay cả lực lượng của thâm hải cự thú mà cũng không thể lập tức diệt Lý Vân Tiêu. Mừng vì món đồ trong tay Lý Vân Tiêu chắc chắn là huyền khí siêu cấp. Dù vậy thì hắn không lo lắng lắm. Một khi đã bị cự kiểm thú công kích, kẻ đó tuyệt đối không thể sống sót. Thâm hải cự thú là sinh vật từ thời thái cổ, niên đại còn xa xưa hơn cả thời kỳ chân linh hoành hành. Dù đa số đã tuyệt chủng, sau các biến cố thiên địa vẫn còn sót lại một ít, dù đã thoái hóa theo thời gian. Chẳng ai biết trong tứ hải còn bao nhiêu thâm hải cự thú hay sức mạnh thực sự của chúng. Chỉ biết rằng những sinh vật này đều nghe lệnh hậu duệ chân long, hơn đất tuyệt mạch càng thuần, sau đó khả năng điều khiển càng mạnh hơn. Tương truyền từ thời xa xưa, thượng cổ chân long đã lập khế ước với đám cự thú này, giống như các đồ đẳng. Mạc Tiểu Xuyên lúc này cũng không còn bình tĩnh, kiếm trong tay vang lên leng keng. Một đạo kiếm vũ kim sắc xoay quanh thân kiếm ngày càng lớn. Hắn giơ cao trường kiếm, ánh kiếm linh nhàn nhạt từ thân kiếm bay ra, hòa vào kiếm vũ đang bay lên. Nhất kiếm sơ dương thiền túc vũ. Sát khí bùng lên trong mắt Mạc Tiểu Xuyên, trụ mặc kiếm ý hiện hình chém thẳng xuống. Một kiếm này lập tức bổ đôi bóng tối nơi đáy biển, mở ra một con đường xuyên đến tận cùng không gian. Đồng tử của Nhuận Tường co rút, uy lực một kiếm này ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Kiếm khí chém vào hắc quang, mở ra được vài trượng rồi bị nuốt trọn tan biến. Mọi người đều tái mặt, bọn họ hiểu rõ thực lực của Mạc Tiểu Xuyên. Một kiếm toàn lực vậy mà chỉ mở được một đoạn ngắn, như thế thì Lý Vân Tiêu bên trong càng thêm hiểm nguy. Hắc Tiên Thiếu Hoàng kinh hãi hét lên: "Giết Nhuận Tường đi!" Hắn bay vọt lên định tấn công thì hắc quang lại chuyển động, bất ngờ một luồng bạch quang bắn ra như chẻ đôi cả trời đất, tách bóng tối thành hai mảnh. Nhuận Tường hoảng loạn run rẩy dữ dội, dưới hắc quang ấy chết chóc đang đến gần mà hắn vẫn còn sống. Tiếp theo là một đạo lôi quang xanh biếc bay vút ra, hóa thành bản thể của Lý Vân Tiêu. Tay phải của hắn nắm lấy lãnh kiếm băng xương vẫn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hết tập 194.